Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có thể thiếu mấy trăm vạn. Nhiều hơn nữa thì trên người ta cũng không có, không bằng ta viết một phong thư hỏi sư tôn muốn một chút. Vương Thủ Triết lập tức im lặng, trong mắt Lục Phi tiểu học tỷ, trăm vạn càn kim chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi sao? Ánh mắt của hắn bất giác nhìn về phía phòng Hữu An đang uống trà bên cạnh. Tất cả mọi người đều là đệ tử thân truyền, vì sao phòng Hữu An ngươi nghèo như thế? Khụ khụ khụ, phòng Hữu An thiếu chút nữa bị một ngụm linh trà sặc chết, sắc mặt có chút lúng túng. Với tử phủ học cung của Lũng Tả quận mà nói, người có thể đánh nhất đương nhiên là nhất mạch của Huyền Băng Điện, nhưng người có thể kiếm tiền nhất lại là Trường Xuân Cốc nhất mạch. Bàn về kiếm tiền, đệ tử Huyền Băng Điện nhất mạch tại các phong các cốc bên trong, cơ bản thuộc về hạng chót, cũng chính là cùng Vân Dương nhất mạch xem như huynh đệ khó khăn. Huyền Băng Điện nhất mạch thuộc loại rất có thể đánh, tâm tư cả ngày đều ở trên chiến đấu như thế nào, động một chút là sẽ bị thương, chỉ trị liệu đã là một khoản phí lớn. Còn Vân Dương nhất mạch lại như nhàn vân dã hạc, tự do tản mạn đã quen, không chú trọng vật chất như vậy. Chỉ có điều khiến phòng Hữu An kinh ngạc là mấy năm gần đây, mấy vị Vân Dương nhất mạch dường như bắt đầu rất tích cực đoạt nhiệm vụ học cung làm, ba phen mấy bận gây mâu thuẫn với đệ tử Huyền Băng Điện. Cũng không biết mấy vị Vân Dương nhất mạch kia chán bị kẹp cái gì. Thủ Triết sư đệ, ngươi cũng đừng trông cậy vào Hữu An sư huynh có thể cho ngươi mượn tiền gì đó. Lục Phi tiểu học tỷ lẩm bẩm nói, lần này nhiệm vụ ở căn cứ huyết xào tích lũy học phần, toàn bộ hắn đổi thành thiên tài địa bảo có tư chất tiến hóa huyết mạch, đệ tử của Huyền Băng Điện nhất mạch vốn đã nghèo, hiện tại lại càng nghèo hơn. Cũng không biết hắn bị kích thích gì, không biết là bị cái gì kích thích. Vương Thủ Triết và phòng Hữu An nhìn nhau, đương nhiên là bị ngươi kích thích. Nhưng Vương Thủ Triết may mắn là bây giờ hắn mới linh đài cảnh tam trọng huyết mạch, muốn tiến thêm một bước mặc dù rất khó, nhưng vẫn rất có cơ hội làm được. Nhưng phòng Hữu An chính là thiên nhân cảnh tứ trọng linh thể, muốn thức tỉnh đệ ngũ trọng huyết mạch có thể nói là khó như lên trời. Bởi vậy, mục tiêu của phòng Hữu An e rằng chỉ là huyết mạch tứ trọng trung đẳng mà thôi. Tạm thời không đề cập tới việc này, có được sự ủng hộ giàu có như Lục Phi tiểu học tỷ, Vương Thủ Triết cảm thấy mình bị tiền ném đi. Rất nhanh, Vương Thủ Triết có tài chính ủng hộ, tựa như gió thu quét lá rụng, đem tài sản Hoàng Phủ Thị lưu lạc bên ngoài thu vào trong túi, sản nghiệp gia tộc nhanh chóng bành trướng lên như bong bóng. Lại trôi qua mấy tháng, sau kiếp nạn, tộc nhân Hoàng Phủ Thị may mắn còn sống sót, ủy thác Cốc Hàm Ngữ đem công pháp chủ tu hỏa hệ thượng phẩm Xích Long Chân Quyết, cùng với hai bộ công pháp trung phẩm, năm môn thân pháp và võ kỹ trung phẩm, cùng với mấy chục môn công pháp hạ phẩm, thân pháp, võ kỹ v.v. đều được đưa đến Bình An Vương Thị. Những thân pháp võ kỹ này đều là nguyên phẩm, mà Hoàng Phủ Thị lưu lại đều là phiên bản in ấn. Đây cũng là một trong những điều kiện mà Vương Thủ Triết đưa ra để đề phòng tộc nhân của Hoàng Phủ Thị dùng bản thác ấn đã được sửa đổi để lừa gạt người khác. Chịu lâu như vậy, ở Trường Ninh Vệ đã không còn người của Hoàng Phủ Thị, cuối cùng chịu không nổi, thỏa hiệp với Vương Thị. Đúng như lời Cốc Hàm Ngữ, nếu không có Vương Thủ Triết gật đầu, tộc nhân Hoàng Phủ Thị mang theo gia đình, e rằng rất khó đi ra khỏi phạm vi thế lực của Trường Ninh Vệ, cũng rất khó bình an đến nơi xung quân lưu đày. Vương Thủ Triết có được thu hoạch, đương nhiên cũng không đuổi tận giết tuyệt tộc nhân Hoàng Phủ Thị còn sót lại. Trải qua việc này, uy vọng của Bình An Vương Thị lại tăng cao một mảng lớn, cho dù trong gia tộc không có thiên nhân lão tổ, uy vọng cũng đã lấn át Trường Ninh Tử Thị, sánh ngang với Trường Ninh Lôi Thị. Sau đó, Trường Ninh Vệ hoạt động đâu vào đấy, mà Vương Thị lúc trước ăn quá no, cũng không tiến hành bất cứ động tác gì lớn, chỉ im lặng tiêu hóa, cắn nuốt đủ loại lợi ích của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Thoáng chớp mắt, lại mấy năm trôi qua, lúc này, cách ngày Vương Thủ Triết xuyên qua đã 20 năm. Đại Càn Xương Long 3165 năm mùng 3 tháng 6. Một ngày này, chính là một ngày quan trọng nhất kể từ khi Bình An Vương Thị thành lập đến nay. Bởi vì chính vào ngày hôm đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh Lung Yên lão tổ sau khi bế quan hơn một năm thì rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xích, dẫn tới thiên lôi. Sau khi trải qua trùng trùng điệp điệp lôi kiếp, Lung Yên lão tổ thành công đột phá thiên nhân cảnh. Từ hôm đó trở đi, cuối cùng Bình An Vương Thị cũng có lão tổ thiên nhân cảnh của mình. Từ nay về sau, Bình An Vương Thị xem như thật sự đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương Thị từ trên xuống dưới đều hưng phấn không thôi, bầu không khí náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới. Cùng lúc đó, tin tức này cũng như một trận gió thổi khắp sáu vệ phía nam Lũng Tả quận. Tổ tông tổ chức thiên nhân yến cho lão tổ tông, cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị. Dưới sự ra roi thúc ngựa của tộc nhân và gia tướng, một phong thư mời của tiệc mừng thiên nhân như bông tuyết bay ra, truyền tới các thế gia. Chương 109, Vương Thị Hưng Thịnh, các phương triều bái, phía tây Trường Ninh Vệ Thành, giáp danh giữa Kim Sa Hà và An Giang, tên là Ninh Tây Trấn. Trấn Ninh Tây có địa thế ổn định, các nhánh sông lớn nhỏ trong phạm vi hạt địa giăng khắp nơi, cao đất màu mỡ, gạo cá màu mỡ, chính là một trong những kho lúa quan trọng của Trường Ninh Vệ. Trấn này có hai thế gia tọa trấn nhiều thế hệ, một là họ của Ninh Tây, hai là họ Lương của Ninh Tây. Đảng thị Ninh Tây đường đường thế gia bát phẩm, chiếm cứ tài nguyên thổ địa đa số chất lượng tốt của trấn Ninh Tây. Mà Ninh Tây Lương thị chính là một gia tộc cửu phẩm nho nhỏ, nhiều năm qua vẫn sống rất cẩn thận, tức phải trường kỳ chu toàn với mãnh thú này của đảng thị, rồi từng giây từng phút đều muốn phát triển lớn mạnh để thoát khỏi khốn cảnh. 18-9 năm trước, Ninh Tây Lương thị đã từng hành động sai lầm tham dự vào hành động giữa Vương thị và Lưu thị, kết quả dẫn đến bị Vương thị hung hăng chém một đao, tài nguyên mà tổ tông tích góp được tiêu hao rất nhiều. Theo lý thuyết, Ninh Tây Lương thị bị thương, rất có khả năng không gượng dậy nổi, dần dần không chống đỡ được sự xâm chiếm hoặc sáng hoặc tối của đảng thị, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng bây giờ Lương thị chẳng những không suy bại, ngược lại càng sống càng thoải mái. Ngắn ngủn 18-9 năm bồi dưỡng ra vị lão tổ linh đài cảnh thứ hai, hình thành bố cục một môn hai linh đài, lại mơ hồ có xu thế ngang vai ngang vế với Ninh Tây đảng thị cường thịnh. Công trình lớn nhất tạo thành cục diện thần kỳ như thế chính là Lương Hạo Phong lão tổ Lương thị. Tuy năm đó đã ăn thiệt thòi lớn trong tay Vương thị, nhưng cũng nhìn thấy thế tiến triển mạnh mẽ và tương lai phát triển của Vương thị. Trong lúc tích cực bồi thường, dựa vào quan hệ đã từng với Lư Minh Thăng, nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo quan hệ với Vương thị để đền bù vết nứt. Dần ra, cũng dần dần lấy được một chút tín nhiệm của Vương thị. Một số nông trang trung tâm được trao tặng lương chủng sản xuất Vương thị số 7. Mà Vương thị phái người giám sát, đồng thời cũng đưa ra một giá thu mua lương chủng không tệ. Dựa vào làm công trợ giúp Vương thị, gia nhập gia tộc của Ninh Tây Lương thị liên tiếp cao lên. Có tiền, bọn họ cũng học Vương thị mở rộng gia sản như vậy, chủ yếu lấy mua tăng thêm cùng với khai hoang tinh tế làm chủ. Cái gọi là khai hoang tinh tế, chính là đem một ít khai hoang ban đầu đầu tư vào một ít thổ địa cực lớn, tiến hành cải tạo địa hình, sau đó cải tạo hình thành ruộng tốt. Ví dụ như một ít bãi đất dốc loạn thạch, đầm lầy các loại, bình thường bởi vì đầu tư khổng lồ mà không tính khai hoang. Nhưng theo thu nhập từ mẫu sản lượng cao, những thứ không có lợi liền dần dần biến thành có lời. Cùng với việc khai phá tinh tế trong hạt địa, vậy mà lại có một mỏ đồng khoáng loại nhỏ được chôn vùi sâu hơn. Như vậy, để Lương thị phát triển thêm một bước, một ngày này, mấy chiếc xe ngựa đi ra khỏi chủ trạch Lương thị, một đường đi về hướng đông. Trên hai chiếc xe ngựa phía sau đều chứa một ít linh qua linh quả mới sản xuất trong linh điền, linh ngư ướp chế bắt được từ trong An Giang và Kim Sa Hà, cùng với bạch ngọc linh mễ rượu sản xuất từ nông trang nhà mình, trên trăm cuộn vải chất lượng tốt, cùng với hơn ngàn cân đồng thau. Tổng cộng vật tư của rừng cây cộng lại, giá trị sợ là phải trên vạn càn kim. Trong chiếc xe ngựa dẫn đầu, hai nam tử một già một trẻ đang ngồi, cùng với thiếu nữ trẻ tuổi tưởng chừng 14-15 tuổi. Bộ dáng lão già gầy gò, đôi mắt sáng ngời nội liếm, ngồi ngay ngắn trên xe ngựa vẫn vững vàng như Thái Sơn. Nam tử trẻ tuổi kia ước chừng 17-18 tuổi. Đầu hắn đội ngọc quan mặc trường bào màu gấm, eo thắt đai ngọc mỡ dê, chân mang kiếm dày màu đen, trong tay còn nắm một thanh bảo kiếm chế tác tinh xảo, bên ngoài vỏ kiếm chính là da thuộc hung mãng, khảm nạm từng hạt châu báu màu xanh lục. Thanh niên này mặt như quan ngọc, diện mạo tuấn lãng, quả nhiên là tài tử phong tư bất phàm. Mà thiếu nữ đậu khấu kia, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt, da thịt trắng nõn giống như là bóp một cái muốn ra nước. Nàng đang chớp đôi mắt to ngập nước, tò mò hỏi, lão tổ tông, một đường nhàn rỗi nhàm chán, ngài lại kể cho ta nghe chuyện cũ của Vương thị Lung Yên lão tổ đi. Muội muội, muội đều nghe câu chuyện Lung Yên lão tổ vô số lần rồi, tai đã sắp trai rồi. Tuấn lãng thanh niên cười nói, theo ta thấy, thiên nhân Vương thị sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, tất cả đều là dựa vào công huân của gia chủ Vương Thủ Chiết tiền bối, sáng tạo của Thủ Chiết tiền bối như thiên mã hành không không câu nệ phạm vi, lại mưu tính sâu xa bố cục kín đáo, quả thật là khuôn mẫu học tập của thế hệ trẻ tuổi ta. Ca ca, muội biết huynh sùng bái Thủ Chiết tiền bối là vì lúc trước Thủ Chiết tiền bối cũng xuất thân tư chất giáp đẳng hạ phẩm, cũng thông qua vòng sơ khai chiêu sinh của Tử Phủ học cung. Lần trước người ngoài khen huynh một câu có phong thái Thủ Chiết năm đó, huynh liền ghi nhớ trong lòng. Thiếu nữ đậu khấu bĩu môi nói, theo muội thấy, thiên nhân Vương thị có cục diện hiện giờ, chính là kỳ nữ Lung Yên lão tổ chống đỡ một mảnh trời. Thanh niên tuấn lãng cũng không nhường nhịn, hai người ngươi một câu ta một câu đều tranh luận với thần tượng. Mắt thấy hai hậu bối nổi lên tranh chấp, ánh mắt lão giả uy nghiêm quét qua, Hoàn Hiên, Mộ Thanh, các ngươi đừng tranh luận nữa. Thiên nhân Vương thị có thể khởi bước từ tiểu cửu phẩm mạt lưu thế gia, một lần nhảy vọt đến thiên nhân thế gia sáu vệ phía nam Lũng Tả, Lung Yên lão tổ và Thủ Chiết gia chủ chính là hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một thứ. Qua lại của hai vị tiền bối, chúng ta ở trong xe ngựa nhỏ, bàn luận một chút là được. Một khi ra đến bên ngoài, nhất là sau khi đến Bình An Trấn, ngàn vạn lần đừng tùy ý nói chuyện, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vâng, Hạo Phong lão tổ, chúng ta đương nhiên cẩn thận ngôn từ. Hai tiểu bối đều cung kính mà ngoan ngoãn ngậm miệng, dù sao bọn họ cũng là đích tử đích nữ của Lương Thị, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Chuyến này ba người, chính là lão tổ Hạo Phong của Lương Thị, cùng với đương kim đích trưởng tử Lương Hoành Hiên, đích thứ nữ Lương Mộ Thanh ba người. Lần này chuẩn bị đủ vật tư xuất hành, tự nhiên là vì hẹn tới Bình An Trấn tham dự thịnh yến thăng cấp thiên nhân Vương Lung Yên. Vương Thị thiên nhân yến này chính là thời cơ tốt để Lương Thị nịnh bợ. Mang theo trưởng tử, là đi mở mang kiến thức, nhưng mang theo đích thứ nữ, chính là tiểu tâm tư của Lương Thị, muốn xem có cơ hội tiến thêm một bước với quan hệ của Vương Thị hay không. Đoàn xe Lương Thị đi vòng tới phía nam thành Trường Ninh Vệ, dọc theo An Giang đi thẳng về phía đông đến Trường Ninh Quan Độ. Hiện giờ Trường Ninh Độ Quan, biến hóa cũng không nhỏ so với 10 năm trước, bến đỏ nguyên lai đã bị hủy xây dựng lại, diện tích lớn hơn không chỉ mấy lần. Tài liệu kiến trúc sử dụng đều là nham thạch nóng chảy, kiên cố bền bỉ cùng một loại kiến trúc mới tên là không tâm chuyên. Gạch rỗng là một lần nung thành loại gạch cỡ lớn, tốc độ kiến trúc thành hình nhanh, trong đó lại có không ít thành phần xi măng, bởi vậy kết cấu vững chắc mà hiệu quả cách âm rất tốt. Loại gạch rỗng này và phương thức kết cấu kiến trúc kiểu dáng mới, chính là do thiên nhân Vương Thị sáng chế, nghe nói trong Bình An Trấn đã có rất nhiều kiến trúc kết cấu kiểu mới. Nhưng mà ở phía Bắc An Giang vẫn tương đối hiếm thấy. Nghe nói mấy năm trước, thiên nhân Vương Thị thực sự không chịu nổi hiệu suất thấp của quan Trường Ninh. Lương Hạo Phong và tiểu bối cùng xuống xe ngựa, tham quan bến đỏ mới nói, bởi vậy sau nhiều lần đàm phán dây dưa với thủ phủ của Thủ Chiết gia chủ, cuối cùng đã trả giá rất lớn để mở rộng bến đỏ Trường Ninh ra một phen. Chậc chậc, có thể đánh hạ quan Trạm, có thể thấy thủ phủ gia chủ lợi hại như thế nào. Những mặt đất này đều là mặt đất phủ đầy bụi bặm. Lương Hoành Hiên khen không dứt miệng nói, như vậy, cho dù là trời mưa cũng sẽ không một mảnh lầy lội, dẫm lên sẽ rất sạch sẽ. Khi mấy người Lương Thị đang nói chuyện, bỗng dưng, cách đó không xa một giọng nói hùng hậu của lão giả vang lên, đây không phải là lão tổ Hạo Phong của Lương Thị sao? Người cũng tới trước 10 ngày, tham dự thiên nhân thịnh yến của Vương Thị sao? Lương Hạo Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người quen cũ, lúc này cười ha ha chắp tay nói, đây không phải là Hưng An Tôn Thị Vân Phi lão tổ sao? Ngươi cũng đi tham dự thiên nhân thịnh yến trước đó sao? Hắn nhìn lướt qua Tôn Vân Phi, chỉ thấy hắn mang theo mấy vị tộc nhân trẻ tuổi, phía sau đi theo mấy chiếc xe ngựa, lúc này đến bến đỏ Trường Ninh, tự nhiên là muốn tham dự thiên nhân thịnh yến rồi. Hưng An Trấn nằm ở vị trí giữa vùng núi và đông cảng, bởi vì địa thế thấp trũng, trong hạt địa nhiều hồ đầm ít ruộng tốt, bởi vậy phát triển không tính là quá tốt. Dù vậy, khu vực nghèo đó cũng có ba thế gia cửu phẩm chen chúc. Tôn Vân Phi sang sảng cười nói, nhờ có sự quan tâm của Liên minh Thông gia Thiên nhân Vương Thị, ở Hưng An chúng ta dốc sức đẩy mạnh kỹ thuật trồng trọt lau sậy, để cho gia tộc Hưng An chúng ta có được những ngày tốt lành. Trồng cỏ lau cũng có thể kiếm tiền sao? Lương Hạo Phong hơi giật mình không thôi, nhoa không thể giữ ấm, ăn rễ cây cũng vô vị. Bình thường chủng loại không được, chỉ là Đông Cảng Trần Thị từ hải ngoại trồng ra một loại cao sản, rễ của chúng phát triển, càng thêm thích hợp đầm nước, sinh trưởng phi thường nhanh chóng, chỉ cần đầu tư chút nhân lực vật lực, liền có thể lợi dụng những đầm nước kia. Tôn Vân Phi hưng phấn, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chỉ bất quá trước kia không ai hỏi thăm đầm nước, hiện tại đã thành bánh thơm ngon, mấy gia tộc nghèo chúng ta những năm nay oán hận chất chứa càng sâu. Lần này đến sớm một chút, cũng là muốn thương lượng với Thủ Chiết gia chủ, có thể ra mặt điều đình một phen. Lương Hạo Phong nhìn thoáng qua xe ngựa chất đầy lễ vật của bọn họ, cùng với hai cô gái xinh đẹp trong lớp hậu bối trẻ tuổi, trong lòng cũng âm thầm cười lạnh, cái gì tìm đến Thủ Chiết gia chủ thương lượng trước? Người rõ ràng là đến đây nịnh bợ Vương Thị trước thời gian. Để mượn tên tuổi của Vương Thị, áp chế hai đối thủ cũ của ngươi một chút. Nhưng mà, nhìn thấu cũng không nói lộ. Thứ nhất là Lương Hạo Phong và Tôn Vân Phi không oán không cừu. Thứ hai là Lương Hạo Phong hắn tới trước cũng muốn nịnh bợ Vương Thị một chút, để tiểu bối thân cận với tiểu bối Vương Thị. Hai lão gia hỏa sống 100 mấy 10 tuổi, đồng thời trong lòng hiểu rõ, giống như là bạn cũ lâu ngày gặp lại bắt chuyện tán gẫu với nhau. Mà tiểu bối hai bên, cũng đều chào nhau. Quen biết lẫn nhau. Tất cả mọi người đều là thế gia mạt lưu của Trường Ninh Vệ, quen biết nhau nhiều hơn cũng là chuyện tốt. Ông bạn già Hạo Phong, nghe nói vị tiểu hữu Hồng Hiên của nhà ngươi, lần này đã thông qua vòng sơ khảo chiêu sinh của học cung. Tôn Vân Phi có chút hâm mộ nhìn Lương Hoành Hiên, người này tướng mạo không tầm thường, nếu có cơ hội tiến vào tử phủ học cung, tương lai một linh đài cảnh cũng không chạy thoát được. Đến lúc đó chứ Tây Lương Thị ngươi chính là một thế gia bát phẩm tam linh đài. Ha ha. Chẳng qua là thông qua vòng sơ khảo mà thôi, đợi đến khi đến học cung có thể thông qua khảo thí cuối cùng hay không còn khó nói. Lương Hạo Phong ngoài miệng nói khiêm tốn, nhưng vẻ đắc ý và kiêu ngạo trong ánh mắt lại khó có thể che giấu. Đương nhiên, dựa vào vòng lặp như vậy, tương lai cơ bản chính là một học sinh bình thường của học cung. Quá nửa chính là nhìn các học tỷ sư huynh tranh đấu trên lôi đài, sau đó ở dưới mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nhưng cho dù như thế, đây đối với thế gia cửu phẩm mà nói, cơ hội như vậy cho dù trên trăm năm cũng khó gặp một lần. Mà thế gia bát phẩm xác suất cao hơn nhiều, thế gia thất phẩm càng đừng nói, nếu như nguyện ý, mỗi một đời đều có thể góp một người đi vào làm đệ tử bình thường. Lương Hoàng Hiên lúc này bởi vì tướng mạo xuất chúng, cộng thêm thân phận đã thông qua vòng sơ thí của học cung, sau khi trao đổi lẫn nhau, đã mơ hồ trở thành tiểu đầu mục trong đám thanh niên, trong lúc chuyện trò vui vẻ, có một chút thái độ cao cao tại thượng. Đúng vào lúc này, độ thuyền cỡ lớn đã tới, mọi người lục tục có trật tự lên thuyền, xe ngựa cũng có vị trí xe ngựa đỗ tương ứng. Bây giờ bến đò xây dựng rộng, lượng phun ra hai bên trở nên càng lớn hơn, không đến nửa canh giờ đã có độ thuyền lui tới, bây giờ vẻn vẹn chở được một nửa dung lượng. Ngay sau khi Lương Hạo Phong hai tiểu gia tộc này đều lên thuyền, bỗng dưng, bên ngoài bến đò lại xuất hiện một đoàn xe khổng lồ. Trong đó một kỵ sĩ bộ dáng trung niên thúc ngựa tới, đến trước bến đò hô to, thuyền đội chờ một chút, ta là Công Tôn Huệ, Sơn Dương Công Tôn thị của chúng ta muốn lên thuyền. Quản sự phụ trách chiếc độ thuyền cỡ lớn này giật mình, vội vàng chắp tay đáp lời, cần tuân mệnh lệnh của Kỳ lão tổ. Những chiếc độ thuyền này, hiện giờ đều là người của Vương thị quản lý. Mà Sơn Dương Công Tôn Huệ không phải người bình thường, ngay cả thủ chiết gia chủ nhìn thấy hắn cũng phải khách khí xưng một tiếng cứu cứu. Những người khác đương nhiên không có ý kiến gì, hiện giờ Sơn Dương Công Tôn thị đã là thế gia bát phẩm, hơn nữa còn là mẫu tộc của gia chủ thủ chiết, địa vị không tầm thường. Từng chiếc xe ngựa chạy vào bến đò, bởi vì lên thuyền cần người xe chia lìa. Bởi vậy tất cả mọi người trong Công Tôn thị đều xuống xe ngựa, dựa theo quy củ đi bộ lên thuyền. Đó là Hao lão tổ của Công Tôn thị, Lương Hạo Phong híp mắt nói, vội vàng 18 năm không gặp, thực lực của Công Tôn Huệ đã sâu không lường được như vậy. Ta đã hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ sợ đã là linh đài cảnh tầng 5 tầng 6. Kỳ lão tổ bây giờ bất quá mới trên trăm tuổi, Tôn Vân Phi cũng là hâm mộ không thôi nói, tuổi tác như vậy, hơn nữa Công Tôn thị bây giờ tài phú xa xỉ, trừ lão tổ có hy vọng đạt được thiên nhân cảnh. Hai người đang muốn tiến lên chào, bỗng dưng, trong một chiếc xe ngựa, có một vị lão thái thái được hai vị nữ tử trung niên dìu xuống. Tóc nàng đã hoa râm, nhưng lại là một bộ ung dung hoa quý, giống như lão tổ mẫu nhà giàu được mọi người vây quanh. Nàng đưa mắt nhìn quan độ Trường Ninh, cùng với nước sông Trường An cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lệ rơi lã chã, nhớ lại lần trước khi về nhà mẹ đẻ, vẫn là ngày thủ chiết thành thân, nhoáng cái lại là 18 năm rồi. Không ngờ ta còn có thể sống nhìn thấy Lung Yên cô nãi nãi thăng cấp thiên nhân cảnh. Chỉ sợ, đây đã là lần cuối cùng ta về nhà mẹ đẻ. Tam nãi nãi, đương kim Công Tôn thị tộc trưởng Công Tôn Diễm, lúc này đã là một vị nam tử thành thục 30 mấy tuổi, hắn tự tay đỡ lão thái thái đi lên thuyền, cười nói, ngài năm nay mới 82 tuổi, thân thể còn rất cứng rắn. Lần trước thủ chiết biểu ca không phải từ học cung lấy được mấy viên trường sinh đan, còn tự mình đưa tới cho ngài một viên. Tương lai ngài về nhà mẹ đẻ có rất nhiều chuyện, cháu trai Tông An không qua mấy năm cũng phải thành thân rồi, dù sao ngài cũng phải đích thân trở về một chuyến chứ. Ngoài ra, thủ chiết biểu ca đã từng nói, bảo ngài chờ ngài thăng thiên nhân. Nhắc tới Vương thủ chiết, lão thái thái kia liền cười rất vui vẻ, đồ tốt của đứa trẻ thủ chiết kia chỉ là không biết tiết kiệm. Ta và Tiêu Huy ca ca, Tiêu Chí ca ca đều lớn tuổi như vậy rồi. Một nữ tử khác đã có tuổi, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt cũng dìu lão thái thái nói, đó là thủ chiết hiếu thuận. Hắn nói, đời thứ năm chân tự của Vương thị chúng ta chỉ có một mình ngài, hắn có thể cố gắng bao nhiêu tâm thì tận tình bấy nhiêu. Đứa bé thủ chiết kia, bình thường đều sai người đưa các loại dưỡng nhan dung phẩm cho ta. Lương Hạo Phong ở bên cạnh thấy thế, chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền biết hai vị nữ tử này là ai. Một vị là Vương Chân Dung đời thứ năm chân tự của Vương thị, một vị khác là Vương Lưu Ngọc đời chữ Lưu. Mặc dù năm đó gả đều là trực mạch của Công Tôn thị, nhưng theo Vương thị bây giờ càng thêm cường thịnh. Địa vị của bọn họ trong nội bộ Công Tôn thì cũng nước lên thì thuyền lên. Dù sao Lương Hạo Phong hiện tại dựa lưng vào Vương thị để sinh tồn, nào có đạo lý không nghiên cứu ra phả Vương thị. Hắn lập tức cười nghênh đón, Hạo Phong bái kiến Công Tôn thị chư vị. Nên nịnh nọt, vẫn phải nịnh nọt một chút, sau này để lại một chút ấn tượng tốt cho thủ chiết gia chủ. Dù sao thủ chiết gia chủ, vừa nhìn đã biết là loại người cực kỳ coi trọng trưởng bối trong nhà. Đang nói chuyện, bỗng dưng, một người trên sông đang bay qua sông. Mỗi lần rơi xuống, hắn liền điểm một chút trên nước sông, tựa như đại bàng dương cánh bay lượn tới. Trong nước sông cuồn cuộn, thân hình hắn nhìn như nhỏ bé, lại có vẻ vĩ ngạn như thế. đó là Tiêu Hàn lão tổ. Công Tôn Diễm the thé nói, sao lại kinh động đến Tiêu Hán ca ca đến đón. Vương Chân Dung tức là lão hoài định an ủi, lại thổn thức không thôi. Chương 110, một khung cảnh mới nổi lên. Khá lắm, khí thế cơ Tiêu Hán lão tổ này, sợ là đã có linh đài cảnh tầng 3 rồi đi. Lương Hạo Phong cùng Tôn Vân Phi nhìn một màn kia, sắc mặt đều có chút khiếp sợ. Vương Tiêu Hàn chính là vị linh đài cảnh thứ hai của Bình An Vương Thị, năm đó đột phá đã hơn 60, trong số rất nhiều lão tổ linh đài cảnh của Trường Ninh Vệ đều thuộc về đại khí vãn thành. Nhưng mà, hắn đột phá linh đài cảnh cho tới nay bất quá 19 năm, tu vi lại giống như nghịch sinh trưởng bạo tăng lên. Nguyên nhân không gì khác, Bình An Vương Thị có tiền mà thôi. Đại bộ phận hạt giống linh đài thế gia cửu phẩm một khi đột phá đến linh đài cảnh, tài nguyên tu luyện liền dần dần theo không kịp. Chỉ vì cho dù chỉ duy trì tu vi và chiến lực, cũng cần số lượng linh nhục linh mễ xa xỉ, cùng với các loại đan dược cố bản bồi nguyên chống đỡ, một năm không thể thiếu tiêu hao 7-800, hơn 1.000 càn kim. Một thế gia cửu phẩm nghèo một chút, sau khi trừ bỏ tất cả chi tiêu trong một năm, số tiền dư có vượt qua 1.000 càn kim hay không còn là vấn đề. Nếu như linh đài cảnh muốn tiến thêm một bước, vậy tiêu hao chính là một cái động không đáy. Một năm hao phí hơn 1.000 càn kim chỉ là khởi bước mà thôi, và lại chỉ có thể làm cho tu vi có thể chậm rãi tăng trưởng. Nếu như lão tổ linh đài cảnh của thế gia cửu phẩm, vì theo đuổi tu vi đột nhiên tăng mạnh, một năm mấy ngàn càn kim cũng chưa chắc đủ. Hắn sẽ giống như một con thôn kim thú, chiếm tài nguyên tu luyện của các tiểu bối trong gia tộc, đến lúc đó, căn cơ của gia tộc sẽ dần dần bị vét sạch. Hơn nữa, hao phí tu luyện to lớn như vậy, giá cả còn không cao. Linh đài cảnh trung kỳ, cho dù là hậu kỳ thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng, không xông lên thiên nhân cảnh, chung quy chỉ là công dã tràng. Đây cũng là lý do vì sao phần lớn cửu phẩm thế gia lão tổ cố thủ tại chỗ, đa số đều chỉ là linh đài cảnh sơ giai, thực sự là tu luyện không nổi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mình, ở trong tài nguyên cực kỳ có hạn chậm rãi mài giũa tu vi, sống cả đời cũng không nhất định có thể lên linh đài cảnh trung kỳ. Nhưng Tiêu Hán lão tổ thì khác, dưới sự sắp xếp mạnh mẽ của Vương Thủ Chiết, hàng năm Tiêu Hàn lão tổ tích góp được không ít điểm cống hiến, luân phiên trực ban sản nghiệp của gia tộc thông gia, tiền mã trấn giữ sản nghiệp, cùng với tham gia các loại nhiệm vụ của gia tộc. Nhất là những năm gần đây, hơn nữa Tiêu Hàn lão tổ thân là trưởng lão linh đài cảnh, mỗi năm phụng dưỡng và phụ cấp hợp lại, ít nhất có 7-8.000 càn kim thậm chí nhiều hơn, đã đủ cho hắn dùng phương thức tương đối xa xỉ tiến hành tu luyện. Bởi vậy, mới xuất hiện kết quả Tiêu Hán lão tổ hậu kình rất mạnh. Hơn nữa mấy năm trước Vương Thủ Chiết còn dùng một viên tẩy tủy đan cho Tiêu Hàn lão tổ tăng lên một đợt huyết mạch, lại dùng giá y huyết cổ đem huyết mạch của hắn đến tầng thứ hai linh đài cảnh. Huyết mạch tăng tu vi như thế, đưa tới học cung cũng coi như là một đệ tử tinh anh. Ha ha ha, Chân Dung muội muội, muội về nhà mẹ đẻ cũng không nói trước với ta. Vương Tiêu Hán giống như một con đại bàng bay vút qua mặt sông, khí thế kinh người, may mắn Thủ Chiết vừa nhận được tin tức, liền nhờ ta tới đón các muội. Vừa dứt lời, hắn đã đáp xuống bến tàu. Lục ca ca, Vương Chân Dung kích động không thôi, lập tức tiến lên hành lễ. Cùng lúc đó, Công Tôn Thị mọi người đều nhao nhao nghênh đón, chào hỏi, hàn huyên không thôi. Lương Hạo Phong và Tôn Vân Phi ở một bên, nhìn đều là hâm mộ không thôi. Bình An Vương Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị đều quá cường đại. Bây giờ đã là Bình An Vương Thị của Thiên Nhân Vương Thị, không đề cập tới nữa. Cho dù là Sơn Dương Công Tôn Thị, người đến tham gia tiệc thiên nhân cũng có chừng 3 vị linh đài cảnh. Ngay cả Công Tôn Diễm bất quá 30 mấy tuổi, cũng đã đột phá thành linh đài cảnh ở năm ngoái. Trong lúc nhất thời, hai lão tổ cửu phẩm nho nhỏ của bọn họ trở nên có chút xấu hổ, ở một bên tiến thối lưỡng nan. Cũng may Vương Tiêu Hàn cũng nhận ra hai người bọn họ, sau khi chiêu đãi Công Tôn Thị xong, liền lên tiếng chào hỏi hai người bọn họ, hàn huyên. Hai người Lương Hạo Phong, Tôn Vân Phi lập tức thụ sủng nhược kinh, cẩn thận dè dặt bắt chuyện với Vương Tiêu Hàn. Điều này làm cho Lương Hạo Phong không khỏi cảm khái trong lòng, đồng dạng cũng là lão tổ linh đài cảnh, sinh ra ở các thế gia khác nhau chính là vận mệnh bất đồng. Thời gian trôi qua, bên ngoài cửa chính chủ trạch Bình An Vương Thị, trên quảng trường khổng lồ có vô số tảng đá vuông vức lát thành, tạm thời dựng nên từng tòa đình nghỉ mát. Bữa tiệc thiên nhân này, già trẻ lớn bé của Vương Thị gia tộc đều đã hành động. Đặc biệt là thế hệ trẻ của Vương Thị, phàm là những người vượt quá 14 tuổi đều được sắp xếp nhiệm vụ, đang ở bên ngoài chiêu đãi khách đến từ các lộ. Người tổng phụ trách chính là lão tam đời chữ thủ, Vương Thủ Nặc. Thanh niên tuấn lãng trước kia, hôm nay đã trở thành một vị nam tử trưởng thành 40 tuổi, cuộc sống ma luyện cùng sinh hoạt sau hôn lễ, để cho hắn thành thục đồng thời cũng có chút phát phúc, trên môi còn có thêm hai chòm râu nhỏ, cùng lúc tuổi trẻ có khác biệt rất lớn. Giờ phút này, hắn mặc cẩm bào, đứng trong đám người trẻ tuổi, có chút cảm giác không giận mà uy. Xa xa, Một đoàn xe có 5-6 chiếc xe ngựa, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Vương Thủ Nặc nói, đây là Ánh Tú Ngô Thị, cùng với Ánh Tú Hàng Thị hai cửu phẩm thế gia. Tông Diệu, người dẫn theo Tông Tài đệ đệ của ngươi cùng nhau tiếp đãi, dẫn hắn đi rèn luyện một chút. Từ trước đến nay, việc Vương Thủ Chiết khống chế Bình An Trấn cực kỳ nghiêm ngặt, con đường khống chế bây giờ thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán ra ngoài, bất kỳ đội ngũ thế gia nào, một khi bước vào phạm vi khống chế của Vương Thị sẽ lập tức nhận được tin tức. Gia tộc nào đến, đội ngũ lại tiến hành đến đâu, Vương Thị đều rõ ràng. Vương Thủ Nặc vừa dứt lời, một thanh niên tuấn lãng 18-19 tuổi bước ra, chắp tay nói, dạ, tam thúc. Vương Tông Diệu là thứ tử đời chữ thủ của Vương Thủ Nghĩa. Năm nay 19 tuổi hắn lớn lên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, trên người lại không có người trẻ tuổi táo bạo, ngược lại lộ ra một cỗ khí độ trầm ổn. Điều này cũng khó trách, Bình An Vương Thị có yêu cầu cực cao đối với tộc nhân thế hệ trẻ. Tất cả tộc nhân Vương Thị, bất luận nam nữ, từ 5 tuổi đã được nhập tộc học tập tri thức cơ sở. Đến 12 tuổi, liền có tư cách bắt đầu lĩnh một ít nhiệm vụ gia tộc đơn giản. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, vừa vào tộc học, vừa phải đi theo huynh trưởng, tỷ tỷ, hoặc các trưởng bối tham gia một phần sự vụ gia tộc. Đợi đến khi tốt nghiệp tộc học 16 tuổi, cần chính thức tham dự sự vụ gia tộc. Bởi vậy, đừng nhìn Vương Tông Diệu mới 19 tuổi, nhưng đã sớm bị mài giũa thành thục, ở trên một số hạng mục gia tộc cũng đã bắt đầu một mình gánh vác. Theo Vương Tông Diệu bước ra khỏi hàng, bên kia có một tên tiểu tử choai choai 13-14 tuổi nhanh chóng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, là phụ thân. Tiểu tử này tự nhiên là Vương Tông Tài, hắn là trưởng tử của Vương Thủ Nặc, mẫu thân xuất thân từ trực mạch Ánh Tú Lư Thị. Lúc hắn sinh ra, Vương Thị đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, bởi vậy, từ nhỏ hắn đã sống trong hoàn cảnh hậu đãi, người cũng cao lớn cường tráng, mới 14 tuổi, đã cao bằng người trưởng thành. Hai huynh đệ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền nghênh đón đoàn xe Ánh Tú Ngô Thị và Ánh Tú Hàng Thị, bắt đầu lễ nghi 10 phần chiêu đãi khách nhân, không vì đối phương là thế gia cửu phẩm mà có bất kỳ chậm trễ nào. Ánh Tú Ngô Thị lần này dẫn đội chính là lão tổ linh đài cảnh Ngô Vân Khôn. Ánh Tú Trần Thị dẫn đội là lão tổ linh đài cảnh Trần Vũ Dương. Hai người đều là nhân vật lão luyện thành tinh, có nhận thức rõ ràng địa vị của bản thân, bởi vậy cũng không bởi vì Vương Thị phái tới tiếp đãi hai tiểu bối mà sinh ra bất mãn. Dù sao, Thiên Nhân Yến lần này, đối với toàn bộ Trường Ninh Vệ mà nói, đều là một đại sự. Thế gia của Trường Ninh Vệ, có một cái tính một cái, tất nhiên đều phải phái người tới. Đây cũng đã có mấy chục thế gia rồi, càng đừng nói Vương Thị mấy năm nay kết giao bằng hữu rộng lớn, trong 6 vệ phía nam Lũng Tả quận, không thiếu được có thiên nhân thế gia bát phẩm được mời đến. Dưới loại tình huống này, nhân viên tiếp đãi của Vương Thị tất nhiên sẽ giật gấu vá vai, bọn họ đương nhiên đều hiểu. Huống chi, nghênh đón hai vị tiểu bối này bất kể là dáng dấp khí độ, hay là tu vi thực lực, đều coi như là nhân trung long phượng, coi như là cho bọn họ đủ mặt mũi. Nhưng điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Vương Tông Diệu kia, bộ dáng mới 18-19 tuổi, xử sự lão luyện, làm cho người ta như tắm gió xuân, tu vi đã bước vào luyện khí cảnh tầng 8. Mà Vương Tông mới 13-14 tuổi, xem tu vi vậy mà cũng đã có luyện khí cảnh tầng 5 đỉnh phong. Hai vị lão tổ cũng mang đến tuấn kiệt thế hệ trẻ trong gia tộc, để cho bọn họ đi ra trải nghiệm. Nhưng cho dù là tuấn kiệt ưu tú nhất trong gia tộc, cùng hai vị này so sánh cũng chênh lệch rất xa. Quả thực, khí tượng thiên nhân thế gia, không phải thế gia cửu phẩm bọn họ có thể so sánh. Dưới sự tiếp đãi của hai người Vương Tông Diệu Vương Tông, quản sự rất nhanh đăng ký danh sách quà cáp, phái gia tướng bổ bộc đem quà mừng hai thế gia mang đến nhập kho. Làm xong những thứ này, Vương Tông Diệu cùng đệ đệ đi trước dẫn đường, dẫn bọn họ đến chỗ ở. Thiên nhân yến qua vài ngày mới bắt đầu, bọn họ tự nhiên cần thu xếp trước. Hai vị lão tổ, chỗ ở đã được sắp xếp xong xuôi. Mời theo bọn ta đến tử lâu phía trước làm thủ tục vào ở. Vương Tông Diệu nói, tử lâu, hai vị lão tổ Ngô Vân Khôn cùng Trần Vũ Dương đều hơi chậm lại. Tuy nói bọn họ sớm biết khách đến đông đảo, rất có thể không tới phiên bọn họ ở khách viện chủ trạch, nhưng cho dù trước đó có chuẩn bị tâm lý, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm giác không thoải mái bị khinh thị. Vương Thị mấy năm nay không nghĩ xây thêm một số biệt viện sao. Nhưng theo sự dẫn dắt của Vương Tông Diệu Vương Tông, mời bọn họ đến nhà hàng gần Hồ Hồ Châu Vi Đại Viện Vương Thị. Bọn họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Đó là một tòa kiến trúc to lớn mà kỳ lạ, cao hơn 20 trượng, rộng hơn 50 trượng, vây quanh bờ sông của hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Châu Vi. Mặt tường của nó đều là nước đá mài màu trắng, bề ngoài trơn bóng trải đầy, trên cửa sổ toàn bộ được khảm nạm một khối thủy tinh tinh khiết lớn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Là sản phẩm xa xỉ, thủy tinh biển cả là mười mấy năm gần đây mới dần dần lưu hành. Nhất là cùng ở dưới ánh sáng của Lư Thị, vật thủy tinh trong gia tộc càng ngày càng nhiều. Vì mặt mũi cùng dòng đuổi, Ánh Tú Ngô Thị cùng Ánh Tú Trần Thị cũng không ít lần thông qua Lư Thị mua sắm chế phẩm thủy tinh. Bình thường đều là cất giữ như bảo bối, khách quý tới mới lấy ra khoe khoang một phen. Vương Thị lại lấy toàn bộ tấm thủy tinh tinh tinh khiết như thế ra làm cửa sổ. Cái này khảm chỗ nào là thủy tinh, rõ ràng chính là càn kim sáng loáng a. Ngay cả lão tổ cũng bị khiếp sợ, chớ nói chi là tiểu bối đi theo lão tổ tới. Bọn họ mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩng đầu nhìn lên tòa kiến trúc hùng vĩ cao 20 tầng lầu này suy nghĩ xuất thần. Kiến trúc cao nhất trong Trường Ninh Vệ mới chỉ có 12-13 trượng. Bọn họ chưa từng thấy qua kiến trúc hùng vĩ như vậy. Mà chuyện này cũng không phải là chuyện chấn động nhất, sau khi bước vào đại sảnh, bọn họ càng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tráng lệ. Không trung rủ xuống, bộ dụng cụ thủy tinh biển cả hoa lệ phức tạp, ánh sáng chiếu rọi người, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, cột trụ tráng kiện đến mức cần hai người ôm mới hết. Chứng kiến trước mắt, cơ hồ khiến bọn họ không kịp nhìn. Trong đại đường, còn đặc biệt mở ra khu vực nói chuyện phiếm. Một ít con cháu thế gia tới sớm, lúc này đang ngồi hai ba người uống trà nói chuyện phiếm trong ghế da mềm mại, thị nữ tử lâu thỉnh thoảng đưa cho bọn họ một ít điểm tâm tinh xảo. Vì sao những chiếc đèn pha lê này lại phát sáng? Thật đẹp, Ánh Tú, một cô gái tướng mạo thanh tú, nhưng lại có chút ngại ngùng chớp chớp đôi mắt thủy nhuận, tò mò hỏi. Linh vận cô nương, Vương Tông Diệu dịu dàng nhã nhặn hồi đáp, đây là cười cười cô và sư tôn của nàng, cùng với hệ thống chiếu sáng trận pháp của tứ thúc ta. Nguyên lý là thông qua trận pháp khu động linh thạch, rót linh năng trong đó vào trong đèn lưu ly, liền có thể phát ra các loại ánh sáng. Cười cười cô là Lư Tiếu Tiếu tiền bối của Lư Thị. Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Linh Vận chớp động, có chút ngưỡng mộ nói, cười cười tiền bối chưa đến 30 đã là linh đài cảnh, còn là một trận pháp sư hiếm thấy, thật sự là thần tượng của nữ tu sĩ chúng tôi. Linh Vận cô nương người cũng rất mạnh, Vương Tông Diệu khen ngợi, ta nghe nói, Trường Ninh Vệ chúng ta năm nay khai thi tổng thành tích không tệ, tổng cộng có 3 người vượt qua vòng sơ thí, trong đó Linh Vận cô nương thành tích là đệ nhất. Hơn nữa, người mới 17 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong, cố gắng xông lên một chút. 18 tuổi liền có thể đạt tới tầng 7, tiến vào học cung chính là vững vàng. Tứ công tử, ngài quá khen, gương mặt Ngô Linh Vận ửng đỏ, gật đầu nói, vốn dĩ ta cũng cho rằng thành tích không tệ, nhưng nhìn thấy tứ công tử ngài, mới biết nhân ngoại hữu nhân. Chỉ là không biết tứ công tử ngài có tiềm lực xuất chúng như thế, vì sao không đi tham gia vòng sơ khảo của học cung. Những người còn lại cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Tông Diệu, 19 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 8, chỉ cần đi tham gia, đảm bảo là đệ nhất. Vương Tông Diệu không vội trả lời, mà dẫn Ngô Thị cùng Trần Thị đi làm việc đăng ký. Đăng ký vào ở, chính là quy củ sách lược mà tứ thúc chế định ra, hắn cũng không dám tùy ý thay đổi. Thời điểm thị nữ đăng ký ở trước tửu điếm, hắn mới khiêm tốn giải thích nói, huynh đệ tỉ muội gia tộc đi học cung quá nhiều, trong nhà dù sao cũng phải lưu lại một ít người phát triển lớn mạnh gia tộc. Huống chi, thực lực của ta quá yếu, đi học cung cũng không có ý nghĩa. Thực lực quá yếu, bao gồm cả Ngô Linh Vận. Các thanh niên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Tông Diệu. Nếu như Tông Diệu tứ thiếu gia đều quá yếu, vậy những gia tộc tuấn ngạn như bọn họ thì tính là cái gì? Thật không hổ là thiên nhân Vương Thị, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Mọi người đều khen Vương Tông Diệu, đều cho rằng hắn quá khiêm tốn. Điều này, tứ ca cũng khiêm tốn, đúng là hơi yếu. Vương Tông Tài ở bên cạnh vẻ mặt ngay thẳng, ăn ngay nói thật, thực lực của hắn đi học cung, chỉ có thể đi theo sau đít người ta hô cổ vũ. Vẫn nên thành thành thật thật phát triển gia tộc đi. Khuôn mặt anh tuấn của Vương Tông Diệu hơi đen lại, lão lục, chừa cho ca ca chút mặt mũi. Cho ta chút thời gian phát triển, một cái hạch tâm học cung vẫn có thể tranh thủ được. Hạch tâm có ích gì, còn không phải mỗi ngày đều bị đánh sao. Vương Tông Tài lắc đầu thở dài, bây giờ phong khí của học cung không tốt, các phong các mạch đều liều mạng mời chào thiên kiêu trẻ tuổi làm thân truyền, chuyên đánh trung tâm của các mạch khác. Đây còn không phải bởi vì, Vương Tông Diệu ngược lại muốn nói ra. Đây đều là khí chất bất lương sau khi hai cô nhập học của hắn. Nhất là Lục cô Lạc Thu, nhập học không được mấy năm đã đánh qua đệ tử hạch tâm, lần lượt đánh. Cho nên, bây giờ đến học cung không lăn lộn được thân truyền thì đừng đi. Vương Tông Tài buồn rầu nói, loại người không thể thân truyền như chúng ta, cứ ngoan ngoãn ở nhà trồng trọt đi. Mấy người trẻ tuổi Ngô Thị Trần Thị đều nghe đến trợn tròn mắt. Đi học cung không phải nên thanh thản ổn định học tập tu luyện sao? Sao nghe giống như hang ma vậy? Hai vị lão tổ Ngô, Trần nghe đến nghẹn họng chân chối, không thể làm thân truyền sẽ không đi học cung. Yêu cầu như thế, chỉ sợ ngay cả thế gia lục phẩm cũng không dám nói như thế. Nhất là Ngô Linh Vận, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, kéo tay áo Ngô Vân Khôn nói, Tổ Gia Gia, ta không đi học cung được không? Ta không muốn bị đánh. Sắc mặt Ngô Vân Khôn có chút cứng đờ, Linh Vật, con chớ hồ đồ, lấy thiên phú và thực lực của con, không đi học cung chẳng lẽ còn tùy tiện lập gia đình. Nếu như ở lại trong nhà cũng không cung cấp nổi con xông lên linh đài. Đời này của con chẳng phải là muốn phế đi sao? Trong nhà đã có một linh đài chủng, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu luyện, tương lai còn cần tích góp từng tí một càn kim, mua sắm thiên linh đan dùng để xung kích linh đài cảnh. Chiếu dọi nội tình Ngô Thị, căn bản không có sức cung cấp nuôi dưỡng vị linh đài chủng thứ hai. Đây là bi ai và bất đắc dĩ của một gia tộc Mạt Lưu. Ngô Linh Vận trầm mặc không nói, nếu như không thể thành tựu linh đài, liền chỉ là một phàm nhân, sống đến 5-60 tuổi cũng đã già rồi, bắt đầu 7-80 tuổi liền tùy thời có khả năng tiến vào quan tài. Mà linh đài cảnh, có thể được thọ 200 năm, trên 100 tuổi cũng xem như là người trẻ tuổi. Đây là cách biệt một trời một vực, nếu tư chất của nàng kém cỏi thì hắn cũng không nghĩ tới nữa, hết lần này tới lần khác tư chất còn có thể, đã có cơ hội, không thử một lần sao có thể cam tâm. Sau đó, Vương Tông Diệu giúp bọn họ làm tốt chỗ ở, sau đó đưa bọn họ lên lầu 15. Trong lúc này, Ngô Linh Vận một mực trầm mặc ít nghe thấy, cho dù nhìn thấy Linh Năng Thang dùng trận pháp khu động, cũng có chút ủ rũ không xốc nổi tinh thần. Không quá muốn tới học cung, nhưng lại không muốn trải qua một đời như phàm nhân, thực sự quá khó khăn. Cùng nàng an bài trong một phòng, là Trần Vũ San đích thứ nữ của Trần Thị. Nàng ta hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn khắp nơi đều thấy mới mẻ, Linh Vận tỉ tỉ, tỉ xem, nơi này có một cơ quan, chỉ cần ấn xuống đèn trong phòng là sáng hết rồi. Linh Vận tỉ tỉ mau nhìn xem, góc độ này có thể trông thấy toàn bộ Hồ Châu Vi, thật sự là đẹp a. Linh Vận tỉ tỉ, phòng tắm này có nói rõ, vặn cơ quan này xuống sẽ có nước chảy ra. A, còn cung ứng nước ấm 12 canh giờ. Ồ, đây là cái gì? Cái này đây, lại là bồn cầu. Thật xấu hổ, trời ạ, giường này mềm quá. Tộc nhân của thiên nhân Vương Thị rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thần tiên gì vậy? Đây cũng quá hạnh phúc, Ngô Linh Vận mặc dù cũng có chút hứng thú, nhưng tâm tình vẫn như cũ vô cùng xa xút, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Trần Vũ San nhìn khắp nơi. Linh Vận tỉ tỉ, tứ công tử Tông Diệu lớn lên thật xinh đẹp, lại tao nhã phong độ nhẹ nhàng. Nếu có thể gả cho hắn, cuộc sống này sẽ khá hơn. Ngô Linh Vận giật mình trong lòng, Vũ San, ngươi mới 14 tuổi, đã muốn lập gia đình. Hơn nữa ngươi còn là đích nữ trong nhà, có thể gả đến thế gia cửu phẩm khác làm đại phụ. Đại phụ, đại phụ thì có gì tốt? Trần Vũ San bĩu môi nói, thế gia cửu phẩm cũng quá nghèo túng rồi, cho dù là đi làm đại phụ, cũng chỉ là cùng nhau sống chăm chỉ. Tông Diệu tứ công tử tuy chỉ là đệ tử trực mạch, nhưng phóng mắt khắp trường Ninh Vệ, lại có con trai trưởng thế gia kia có thể so sánh được với hắn sao? Tổ gia gia của ta đã nói trước khi ta đến thế giới này, ngoại trừ ngũ công tử Vương Tông An đích mạch Vương Thị gia, nếu nhìn chúng thanh niên tài tuấn nào chưa lập gia đình của Vương Thị thì cứ nói với ông ấy đến nghĩ biện pháp tác hợp. Trần Vũ San không hề có tâm cơ nói, huống chi đích nữ cửu phẩm gả vào thất phẩm trực mạch cũng không mất mặt, tình huống tương tự các thành các vệ cũng có rất nhiều. Tổ gia gia của ta nói, sau này chỉ sợ Vương Thị không chỉ là thất phẩm. Từng câu, phảng phất như đâm vào tâm khảm Ngô Linh Vận, dường như mở ra một cánh cửa thế giới mới cho nàng. Nếu là Tông Diệu tứ công tử mà nói, hình như cũng rất tốt. Khi toàn bộ gia tộc bận rộn, Vương Thủ Chiết thân là gia chủ cũng không nhàn rỗi. Lần thịnh yến thiên nhân này, Vương Thủ Chiết đã tuân theo quy củ, thiên nhân thế gia của sáu vệ phía nam lần lượt gửi thiệp mời, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ phái người đến ủng hộ. Người có thể làm gia chủ thiên nhân thế gia đều không ngốc, ai lại vô duyên vô cớ đắc tội với một thiên nhân thế gia mới không tệ. Cũng không phải ăn no dỗi việc, tính ra, phải có mười mấy thiên nhân gia tộc, những thiên nhân thế gia này đều chỉ có thể dựa vào Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ tự mình tiếp đãi. Mà các nữ quyến của thiên nhân gia tộc cũng được Công Tôn Huệ, Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Miểu, cùng với các nữ quyến đích mạch có thân phận rất tốt như Vương Ly Giao đi chiêu đãi. Nếu tùy tiện gọi một vãn bối đi tiếp đãi thiên nhân gia tộc, đây chính là không có cấp bậc lễ nghĩa, dựa vào vô duyên vô cớ gia tăng thù hận của song phương. Trong một sân Vương Thị chuyên dùng để chiêu đãi tân khách, Vương Thủ Chiết đang đích thân chiêu đãi đại diện thiên nhân Lôi Thị đến chúc mừng, Lôi Dương Vũ. Hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức linh trà. Xung quanh hương trà lượn lờ, sắc mặt Lôi Dương Vũ lại có chút âm trầm, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, dường như có ý kiến rất lớn với hắn. Dương Vũ huynh, đến nếm thử quả hồng thủy tinh này. Vương Thủ Chiết cười nịnh, tích cực chiêu đãi nói, đây là một trong những đặc sản Trường Xuân Cốc của học cung, sau khi bằng hữu của ta nhờ học cung đem nó băng tươi, lại dùng linh cầm phi liễn bay ngày đêm đưa tới. Linh quả hồng này, Vương Thủ Chiết còn chưa nói xong, đã bị Lôi Dương Vũ không chút lưu tình ngắt lời nói, Vương Thủ Chiết, Lôi Dương Vũ, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại nhất định phải coi ta là trưởng bối. Chuyện này, không, hai chuyện này, ngươi phải giải thích cho ta, nếu không Lôi Dương Vũ ta sẽ cắt tịch kết giao với ngươi. Nói rõ, đương nhiên phải dặn dò rồi. Vương Thủ Chiết vỗ ngực bốp bốp, sau đó quay đầu trừng mắt về phía một thanh niên tuấn lãng tuấn tú, lão thất, chuyện đã xảy ra rồi. Vừa lúc ngươi cũng sớm ngày thành thân với Nhan Vận đệ muội, sớm ngày khai chi tán diệp, thịnh vượng nhân ninh cho gia tộc. Nam tử trẻ tuổi kia chính là Vương Thủ Nghiệp, được Vương Thủ Chiết phái đi học luyện đan, chỉ thấy vẻ mặt hắn đắng chát và buồn bực, tứ ca, ta muốn yên lặng luyện đan, không muốn thành thân. Nói bậy, sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, ngươi muốn yên tĩnh luyện đan, nhưng hủy sự trong sạch của cô nương người ta làm cái gì? Là, Nhan Vận nàng, lão thất ăn nói cẩn thận. Sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, mặc kệ sự tình như thế nào, sự tình đã đến bước này, ngươi cứ nhận đi. Ta cũng từng hiểu Nhan Vận đệ muội, một lòng say mê của nàng đều treo trên người của ngươi. Kế tiếp, chúng ta nên cầu hôn, nên kết hôn thì thành hôn, nên sinh con dưỡng cái thì sinh con dưỡng cái. Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nói, vâng, tứ ca. Chớ có biểu cảm như thế, vì gia tộc có thêm nhân đinh, đồng dạng là đang cống hiến cho gia tộc. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai hắn cổ vũ nói, ở trên điểm này, ngươi phải học cha ngươi một chút, mấy năm nay lại thêm một nam đinh cho gia tộc. Nhắc tới việc này, trong lòng Vương Thủ Nghiệp cũng có chút im lặng, cha hắn Vương Định Hải đúng là càng già càng sống. Lúc trước sinh lão bát Vương Thủ Minh đời chữ thủ, lão cửu Vương Lạc Tinh đời chữ lạc không tính, hai năm trước lại thêm một đệ đệ trong nhà, lão cửu đời chữ thủ Vương Thủ Thành. Lần này thì hay rồi, Vương Thủ Tín lớn nhất đời chữ thủ đã 63, Vương Thủ Thành nhỏ nhất mới 2 tuổi. Vương Thất Ninh lớn tuổi nhất trong chữ lót thất, còn phải trông nom đứa bé 2 tuổi kia gọi là cửu gia gia. Vâng, tứ ca, ta sẽ cố gắng. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp cảm khái, vì hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, vậy thì sinh hai đứa đi. Giống như cha hắn Vương Định Hải, trước sau sinh sau 5 đứa thì quá khó khăn. Được được được, Lôi Dương Vũ lúc này mới cảm thấy hơi an ủi, tuy rằng dòng chính Lôi thị ta gả cho trực mạch Vương thị của ngươi là gả thấp, nhưng tương lai của hiền tế ta chính là đại luyện đan sư, cũng không tính là bôi nhọ Lôi thị ta. Thủ Chiết lão đệ, về sau Lôi thị Vương thị chúng ta chính là thân gia. Vương Thủ Chiết âm thầm nhìn chằm chằm hắn ta, vẻ mặt ngươi biến đổi nhanh thật đấy. Bất quá, kế tiếp đoán chừng ngươi còn phải biến thêm một lần nữa. Chương 111, Lung Yên Thiên Nhân Yến. Quả nhiên là vậy, Lôi Dương Vũ nghiêm mặt, chuyện nữ nhi của ta đã giải quyết, nhưng chuyện của con ta nói thế nào? Dương Vũ huynh, Vương Thủ Chiết lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Lạc Đồng là muội muội ta, sao ta lại không hy vọng nàng gả cho một gia đình tốt? Nói thật, bác phó cũng không tệ lắm, chỉ là Lạc Đồng nàng không chịu gả, ta cũng không tiện ép nàng lập gia đình chứ. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Dương Vũ nhướng mày, ngay cả đích nữ của ta cũng gả cho đệ đệ của ngươi, không đến mức để đệ tử Lôi thị ở rể nhà ngươi chứ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta đường đường là Lôi thị thì thể diện sẽ đặt ở đâu? Lời này rất có lý. Vương Thủ Chiết gật đầu tán đồng nói, nếu như thế, việc hôn nhân này coi như xong. Con không đồng ý, Lôi bác Vũ đã 30 mấy tuổi. Khí thế hùng hổ xông vào, phụ thân, phải dựa theo quy củ tổ truyền của Lôi thị, thỉnh cầu tách ra. Cho dù ít gia đình hơn cũng không sao, chờ phân chia xong, con sẽ là gia chủ chi mạch, chuyện của mình tự quyết định. Lôi Dương Vũ giận sôi máu, toàn thân run rẩy nổi giận mắng, nghịch tử, tên nghịch tử nhà ngươi, đường đường Lôi thị sao lại sinh ra một đồ vật như ngươi. Dương Vũ huynh, bất giận, nguôi giận, Vương Thủ Chiết châm linh trà trấn an hắn, phát sinh loại chuyện này, quả thực có chút nén giận. Nhưng chung quy đã xảy ra chuyện không phải, nhìn mở ra một chút, nhìn ra điểm, xem rộng một chút, ánh mắt Lôi Dương Vũ sâu kín liếc Vương Thủ Chiết, không phải ngươi sinh ra nghịch tử, đương nhiên ngươi nhìn thấu. Những năm gần đây Lôi Dương Vũ cũng không ít, vì chuyện này mà tức giận. Dương Vũ huynh, hay là cứ như vậy đi, Vương Thủ Chiết nói, cho dù là bác phó ở rể, ta dám cam đoan, nhà chúng ta sẽ không có ai vì thế mà coi thường hắn. Lôi Dương Vũ sắc mặt âm tình bất định. Nếu Bình An Vương thị vẫn là Bình An Vương thị kia, Lôi Dương Vũ hắn đã sớm trở mặt. Chỉ có điều, bây giờ Bình An Vương thị không đơn giản đã tấn thân thiên nhân thế gia, xu thế phát triển nhanh chóng mãnh liệt hơn nữa là bình sinh ít thấy. Huống chi, làm thiên nhân thế gia, hắn cũng không bế tắc tin tức như thế gia bình thường của Trường Ninh vệ. Thông qua tộc nhân trong học cung, hắn sớm biết được Vương thị thế hệ này xuất hiện hai vị thiên kiêu, đã bị Huyền Diêu nhất mạch cùng Vạn Điệp cốc nhất mạch thu làm đệ tử thân truyền. Có thiên tư như vậy, lại thêm tài nguyên của học cung, tương lai lại là hai vị thiên nhân cảnh. Nói không chừng, trăm năm sau, không, có lẽ ngay cả trăm năm cũng không dùng được, Vương thị sẽ chen thân thế gia lục phẩm. Đừng thấy thất phẩm và lục phẩm chỉ chênh lệch có một phẩm, nhưng trên thực tế thực lực của song phương chênh lệch sẽ đạt tới 4-5 lần. Tuy nói chuyện tương lai không ai nói chính xác được, nhưng vương thủ chiết người này nhìn như ôn nhuận khiêm tốn, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, mưu tính sâu xa, làm việc cũng vô cùng cẩn thận, thật sự không phải một nhân vật dễ đối phó. Xác suất Phương Thị lật xe trong tay hắn thật sự không cao. Hơn nữa, ai mà không biết, hôm nay Từ Thị cũng mặc chung một cái quần với Vương Thị. Ác với Vương Thị cũng không phải là hành động sáng suốt. Thôi thôi, Lôi Dương Vũ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định không dây dưa trên việc này nữa, thở dài nói, việc này ta đáp ứng là được, coi như Lôi Mỗ sinh con trai trưởng uổng công. Nhưng việc này nhất định phải điệu thấp làm việc. Dứt lời, hắn nhịn không được lại trừng mắt nhìn con trai mình một cái, lần này con hài lòng rồi chứ. Hắc hắc hắc, Lôi Bác Vũ cười ngây ngô không thôi, ngay cả bị cha mình trừng mắt cũng không thèm để ý. Dương Vũ huynh, nếu đã muốn kết thân, vậy thì kết thúc thống khoái. Vương Thủ Chiết đề nghị, ta tin tưởng, không mất bao nhiêu năm, Dương Vũ huynh sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định hôm nay. Được, chỉ cần nói những lời này với Thủ Chiết gia chủ, ta liền giao Bác Vũ phó thác cho ngươi. Lôi Dương Vũ cũng không phải người rông dài, nếu đã quyết định, sẽ không xoắn suýt nữa. Ông ta bưng chén trà trước mặt lên, lấy trà thay rượu, trịnh trọng nói với Vương Thủ Chiết, từ nay về sau, Lôi Thị ta và Thiên Nhân Vương Thị sẽ kết làm gia tộc thông gia. Là gia chủ, ta thật lòng hy vọng quan hệ giữa Lôi Thị và Vương Thị có thể lâu dài. Ha ha ha ha, mông Dương Vũ huynh không vứt bỏ, Thủ Chiết tất không phụ ủy thác. Vương Thủ Chiết cao giọng cười, cũng bưng chén trà trước mặt lên, trịnh trọng nói, từ nay về sau, ba đại thiên nhân thế gia Trường Ninh vệ chúng ta tương trợ, cùng mưu phát triển. Nói xong, hai người cũng ly, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không thể diễn tả được. Mặc dù hai người đều không nói quá cụ thể, nhưng làm gia chủ thế gia, bọn họ tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì. Trong cùng một vệ thành, giữa thiên nhân thế gia thật ra là quan hệ cạnh tranh. Dù sao, một vệ thành tài nguyên nhiều như vậy, thiên nhân thế gia muốn phát triển, giữa hai bên khó tránh khỏi sẽ sinh ra ma sát, quanh năm suốt tháng, có thể duy trì quan hệ tốt mới là không bình thường. Thiên nhân thế gia thông thường không thông gia với thiên nhân thế gia bản địa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nhưng Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị lại phá vỡ quy tắc này. Hai nhà vốn là gia tộc thông gia, sau khi kết hôn với đích mạch, không chỉ dựa vào hợp tác chèn ép thiên nhân Hoàng Phủ Thị, càng là trước sau chen thân trở thành thất phẩm thiên nhân thế gia, tương trợ lẫn nhau, quan hệ vững chắc. Đều là Trường Ninh vệ thiên nhân thế gia Lôi Thị, tình cảnh thoáng cái liền trở nên lúng túng. Cho dù hai nhà Từ Vương vừa mới chen chân vào thiên nhân thế gia, thiên nhân Lôi Thị ở trên thực lực tổng hợp đủ để nghiền ép bất luận một nhà nào của bọn họ, nhưng nghĩ cũng biết, đều là thiên nhân thế gia, thiên nhân Lôi Thị một đánh hai căn bản không có phần thắng. Thời gian dài, cho dù hai nhà không làm gì hết, chỉ cạnh tranh trên kinh tế đã có thể khiến thiên nhân Lôi Thị uống một bình. Trăm năm sau, thiên nhân Lôi Thị dần dần suy yếu, có lẽ sẽ vì không thể hoàn thành thiên nhân giao thế mà chưa gượng dậy nổi, từ đó bị đá ra khỏi cuộc chiến. Đây là điều Lôi Dương Vũ không muốn thấy. Nếu lần này không liên hôn với Vương Thị, kế tiếp hắn nên nghĩ biện pháp phân hóa quan hệ giữa Từ Thị và Vương Thị. Nếu như có thể làm cho hai nhà thông gia mất tiền, thậm chí bởi vậy trở mặt, đối với Lôi Thị tự nhiên là có lợi nhất. Nhưng hiện giờ, nếu đã lựa chọn thông gia, hắn tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, lựa chọn gia nhập vào, từ liên minh hai nhà biến thành ba nhà liên minh. Còn tương lai, với mưu tính sâu xa của Vương Thủ Chiết, chắc hẳn đã sớm có tính toán, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Đối với kết quả này, Vương Thủ Chiết cũng rất hài lòng. Bản tâm của hắn ta cũng không thích đánh đánh giết giết. So với việc phân cao thấp với các thế gia khác, cạnh tranh lẫn nhau, hắn ta càng thích làm ruộng, đánh cá, cắm đầu phát triển, cuộc sống của Bình An Vương Thị đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lần này có thể thông gia với Lôi Thị, cũng thuận tay kéo Lôi Thị lên chiến thuyền, địa bàn của Trường Ninh Vệ cũng coi như vững như Thái Sơn. Cho dù là thành thủ phủ của Trường Ninh Vệ, trước khi quyết định gì cũng phải nhìn sắc mặt của Vương Thị, hỏi Vương Thị có đồng ý hay không. Sau đó mấy ngày, các đại thế gia lục tục đến Vương Thị, trong đó không thể không nhắc tới chính là mấy gia tộc thông gia của Vương Thị. Người đến đầu tiên chính là Ánh Tú Lư Thị, bởi vì khoảng cách xa nhất, bọn họ xuất phát khá sớm, ngược lại là đến trước tiên. Ánh Tú Lư Thị lần này là do Minh Thăng lão tổ tự mình dẫn đội đến đây, đồng hành còn có hai vị lão tổ Ánh Tú Lư Thị Tân Tấn, Lư Chính Hùng cùng với Lư Kiếu Kiếu. Lư Chính Hùng là tộc trưởng tiền nhiệm của Ánh Tú Lư Thị, phu nhân của hắn chính là cô ruột của Vương Thủ Chiết, Vương Lưu Linh. Mà tộc trưởng của Ánh Tú Lư Thị hiện giờ, chính là trưởng tử của Lư Chính Hùng và Vương Lưu Linh, cũng là ca ruột của Lư Tiếu Tiếu. Thứ nữ Vương Lưu Uyển, đại ca đời chữ thủ Vương Thủ Tín, mấy năm trước cũng gả vào Ánh Tú Lư Thị, lần này cũng cùng trở về. Có thân tỷ tỷ này của Vương Ly Từ, cuộc sống của Vương Lưu Uyển ở Ánh Tú Lư thì cũng rất thoải mái, tuy gả là trực mạch, nhưng tư chất tính cách đều rất tốt, chính là hạt giống linh đài kế tiếp mà Ánh Tú Lư thị dự tính bồi dưỡng. Sau đó chính là Kim Sa Từ thị, lần này bọn họ cũng tới không ít người, tộc trưởng Từ An Trạch và linh đài lão tổ Từ Ninh Huy đều đích thân đến, bên người còn mang theo không ít tiểu bối trong gia tộc. Nhờ vào lợi ích thu được từ xưởng dệt, mấy năm nay Kim Sa Từ thị hầu bao không ít, Từ An Trạch cũng đã thành công tấn cấp đến linh đài cảnh. Hiện giờ Kim Sa Từ thị đã là một môn hai linh đài, trong tộc cũng có mấy tiểu bối tư chất không tệ, có hy vọng trong vòng mười mấy 20 năm trở thành thế gia bát phẩm. Hai vị nữ nhân Vương thị này của Vương Lạc Mai và Vương Lạc Hà gả vào Kim Sa Từ thị, lần này cũng theo bọn họ cùng nhau trở về. Bị Vương thị quật khởi ảnh hưởng, mấy năm nay địa vị của các nàng ở Kim Sa Từ thị tăng cao, trôi qua cũng tương đối thoải mái, mặc dù một người hơn 60, một người hơn 40, thoạt nhìn đều ung dung hoa quý, khí độ phi phàm, một thân khí độ không kém gì những đại phụ nhân của các gia tộc nhỏ. Lần này Sơn Âm Liễu thị cũng tới không ít người, không chỉ có Liễu Cao Vọng vị Thái Sơn đại nhân này tự mình dẫn đội, Liễu Chỉ Phù, Liễu Khánh Bạch hai vị lão tổ mạnh nhất Sơn Âm Liễu thị cũng cùng nhau tới, còn có một vị linh đài lão tổ Liễu Chí Thắng khác cũng tới. Bối phận của Chí Thắng lão tổ thấp hơn Liễu Quân Phù và Liễu Khánh Bạch, chính là cháu trai của đích nữ Vương Châu Vi mà Vương thị gả vào Sơn Âm Liễu thị, là cháu ngoại ruột của Lung Yên lão tổ, quan hệ thân thiết với Lung Yên lão tổ, lần này đương nhiên sẽ không vắng mặt. Ngoài ra, đại cứu tử Liễu Viễn Huy, tiểu cứu tử Liễu Viễn Duệ của Vương Thủ Chiết cũng đến. Hai năm trước, Liễu Viễn Huy đã từ trong tay phụ thân tiếp nhận vị trí tộc trưởng, hôm nay hắn đã 43 tuổi, cũng đã là cường giả linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong. Lần này tới, hắn còn cố ý mang theo đích trưởng tử của mình, tới gặp mặt đời. Tiểu cứu tử Liễu Viễn Duệ mấy năm trước cũng đã thành hôn, cưới chính là đích nữ của chủ bộ phủ thành thủ. Bây giờ hắn cũng đã hơn 30 tuổi, sớm đã chính thức bước vào quan trường, ở trong phủ thành thủ sống không tệ, đã coi như là nhân vật một phương. Lần này, hắn cũng mang theo lão bà hài tử cùng đi. Có điều, không biết có phải Vương Thủ Chiết ảo giác hay không, luôn cảm thấy tức phụ Liễu Viễn Duệ này tính cách có chút bá đạo, dường như là gắt gao quản lý Viễn Duệ lão đệ. Ngoài ra, Liễu Viễn Sơn lúc trước khi đại hôn từng có quan hệ với Vương Thủ Chiết, hai huynh đệ Liễu Viễn này cũng tới. Lúc trước Liễu Viễn Sơn hơn 40 người chưa lập gia đình. Bây giờ hắn đã gần 60, vẫn chưa lập gia đình, thực lực lại một đường tăng vọt, nghiễm nhiên đã linh đài cảnh, tài bắn cung kia cũng càng thêm thần nhập hóa, hiện giờ Vương Thủ Chiết so với hắn sợ là đã không thể sánh bằng. Ngược lại là tiểu tử Liễu Viễn Cường kia, thoạt nhìn không khác gì năm đó. Lúc trước hắn 18 tuổi dáng người cao lớn, người đầy cơ bắp, rất giống 30 mấy người, hôm nay thật sự là 30 mấy, nhìn qua vẫn là bộ dạng khờ khạo, ngược lại không giống người 30 mấy. Thể chất kia, so với năm đó đã mạnh hơn rất nhiều, mắt thấy cũng sắp đến linh đài cảnh, xem ra những năm này cũng không ít công dụng. Sau Sơn Âm Liễu thị, chính là Đông Cảng Trần thị. Trần thị Đông Cảng cách Vương thị không xa, nhưng bởi vì tỷ tỷ Vương Lạc Y hiếm khi về nhà mẹ đẻ, chuẩn bị ở thêm mấy ngày, đồ chuẩn bị nhiều hơn một chút, ngược lại đã chậm. Gia nhập Đông Cảng Trần thị mười mấy năm, hiện giờ Vương Lạc Y cũng đã có con cái song toàn, tỷ phu Trần Phương Kiệt cũng đã nhận lớp phụ thân từ lâu, trở thành gia chủ của Đông Cảng Trần thị. Đông Cảng Trần thị hợp tác với Vương thị đã kiếm được không ít, mấy năm trước phu thê bọn họ cũng đã thăng cấp linh đài cảnh, hiện giờ số lượng linh đài cảnh trong Đông Cảng Trần thị đã vượt qua 6 người, nghiễm nhiên đã là thế gia bát phẩm mạnh mẽ, bước tiếp theo nên chuẩn bị xung kích thế gia thất phẩm rồi. Mà hai vị cô Vương Lưu Vân, Vương Lưu Đan lúc trước gả đi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thịnh hội lần này. Hai người bọn họ một người 67 tuổi, một người 45 tuổi, hiện giờ đều là con cháu đầy sảnh đường, lần này Vương thị thăng cấp thất phẩm, các nàng cũng kích động không thôi, trước khi đến ngay cả mấy đêm cũng ngủ không ngon giấc. Đương nhiên, thịnh hội như vậy, đương nhiên không thể thiếu Nho Hồng lão tổ. Nho Hồng lão tổ, gia chủ Trần thị một nhà, cô nãi nãi Vương thị gả qua, cùng với rất nhiều tiểu bối, tất cả mọi người cộng lại, cũng là một đại thuyền nhân trùng trùng điệp điệp. Thời điểm rời thuyền rất là gây nên một phen oanh động. Cuối cùng là Trường Ninh Từ thị, lần này không chỉ có gia chủ Trường Ninh Từ thị Từ An Bang tới, Thiên Nhân lão tổ Bắc Thần lão tổ cũng đích thân đến đây, còn tặng quà mừng phong phú, có thể nói là cho Vương thị đủ mặt mũi. Ngoài ra, cô Vương Lưu Cầm của Vương thị gả vào Trường Ninh Từ thị tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Nàng ta là trưởng nữ của Tiêu Hàn lão tổ, lần này mang theo trượng phu Từ An Phong về nhà, ở Trường Ninh Từ thị cũng được nở mày nở mặt. Mặt khác, hai anh vợ lớn của đại ca Vương Thủ Tiến Từ Trấn Hưng, hai huynh đệ Từ Trấn Nghiệp cũng cùng đi. Hai người bọn họ hiện giờ đã 60 mấy tuổi, nhưng vẫn hồng hào đầy mặt, không có chút già nua nào, hiển nhiên hiện giờ ở Từ thị cũng như cá gặp nước, địa vị không thấp. Đương nhiên, còn có một vị khách nhỏ cũng không thể không nhắc tới. Đó chính là cháu gái của Từ Thị có hôn ước với Vương Tông An, Từ Chỉ Đình tiểu nha đầu. Nàng bây giờ mới chỉ 12 tuổi, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, hiển nhiên là một mỹ nhân, tính tình cũng rất là ôn nhu hào phóng. Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đều rất hài lòng với con dâu này. Đến lúc này, toàn bộ Trường Ninh vệ, bất luận là thất phẩm bát phẩm hay là thế gia cửu phẩm đều đã đến, không có thiếu sót. Đây cũng là lý lẽ nên có, lúc này ai dám không đến hoặc là không muốn đến, vậy chẳng phải rõ ràng không nể mặt Vương Thị sao? Cho dù Vương Thị không ra tay, ngày lành của gia tộc tương lai cũng chấm dứt. Phần nhiều là muốn nịnh bợ thế gia hoặc là cá nhân của Vương Thị, sẽ ra tay thu thập bọn họ. Ngoại trừ Trường Ninh vệ gia, Trung Thị, Quảng Thị của Bách Đảo vệ, Đạm Đài Thị của Đông Hải vệ, hai đại thế gia của Trấn Trạch vệ, còn có Định Nam vệ, An Viễn vệ. Tất cả thiên nhân thế gia của sáu vệ phía Nam đều tề tụ cùng một chỗ. Sáu vệ phía Nam Lũng Tả quận vốn đều là ngoại vực, đều là sau này dần dần khai thác ra, ngay cả An Viễn vệ lịch sử lâu đời nhất cũng không đến 1.000 năm lịch sử. Bởi vậy, cả lục vệ ngay cả một thế gia lục phẩm cũng không có, bây giờ cường thịnh nhất cũng chỉ có hai cường thất phẩm. Cái gọi là cường thất phẩm chỉ là trong một gia tộc có hai vị lão tổ thiên nhân cảnh, một vị trong đó còn cần đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Đối với rất nhiều thế gia thất phẩm mà nói, mục đích hàng đầu chính là hoàn thành thiên nhân giao thế, kéo dài gia tộc. Chỉ có khi quy mô tài phú, sức ảnh hưởng đủ dồi dào, sau khi có dư giả, mới có tư cách tiến hành hình thức song thiên nhân giao thế. Giống như Tiêu Thị của An Viễn vệ, trước mắt mặc dù cũng có hai lão tổ thiên nhân cảnh, nhưng bọn họ còn chưa phải là cường thất phẩm. Dù sao, bọn họ chỉ là thiên nhân giao thế bình thường, chỉ là trong thời gian nhất định, có hai vị thiên nhân lão tổ cùng tồn tại mà thôi. Qua hơn 10 năm nữa, một khi Tiêu Nguyên Võ lão tổ hết thọ nguyên, An Viễn Tiêu Thị sẽ trở lại tình huống chỉ còn một mình thiên nhân lão tổ. Thế gia thất phẩm thì khác, bọn họ tuyệt đại đa số thời điểm đều duy trì có hai vị lão tổ thiên nhân cảnh tọa chấn, tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, còn xuất hiện ba vị. Thế gia bực này, thực lực tổng thể vượt xa thiên nhân thế gia bình thường. Toàn bộ sáu vệ phía Nam, hiện giờ người ổn định ở cường thất phẩm, cũng chỉ có thiên nhân Uông Thị của Trấn Trạch vệ cùng với thiên nhân Thác Bạt Thị của Đông Hải vệ. Ngay cả Đông Hải Vương Dực Thai Thị đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể nói là cường thất phẩm. Ngoài ra, thế gia bát phẩm của vệ khác, Vương Thị cũng không chủ động mời. Không phải Vương Thủ Chiết khinh thường những thế gia bát phẩm kia, mà đây là quy củ đã có từ lâu, các thành các vệ thiên nhân thế gia đều sẽ chủ động tránh đi kết giao với những vệ thành khác, thế gia bát, cửu phẩm không có quan hệ gì. Đó là bởi vì, thiên nhân thế gia các thành vệ đều coi vệ thành là địa bàn của mình, mâu thuẫn với thế lực bên ngoài nhúng tay vào sự vụ nội bộ, không tuân theo quy củ dễ tạo thành xung đột, gây ra chuyện không đáng có. Giống như mấy năm trước, Trường Ninh vệ mấy đại thế gia muốn chuộc lại tài sản của Hoàng Phủ Thị, những thế gia ngoại thành vệ kia cũng không cố ý làm chuyện này làm khó dễ. Dù sao, những quy tắc ngầm này trải qua ngàn năm, vạn năm lưu truyền tới nay, đều là tiền bối thế gia sau khi trải qua các loại giáo huấn tổng kết ra, đều có đạo lý riêng. Có thể ở địa bàn của mỗi thế gia sừng sững mấy trăm mấy ngàn năm, không có ai nghĩ không ra vì chút chuyện nhỏ mà phạm vào kiêng kỵ. Các đại thế gia đến đông đủ, các học sinh học của Vương Thị ở Tử Phủ Học Cung cũng đều trở về. Thậm chí, ngay cả mấy đệ tử học cung có quan hệ tốt như Phòng Hữu An, Cơ Minh Huyên, Lục Phi Tiểu Học Tỷ cũng cố ý cải trang một phen, xen lẫn trong đám tân khách bình thường tới chúc mừng Lung Yên lão tổ. Tử Phủ Học Cung địa vị cao cả, thân phận bọn họ mẫn cảm, cũng không thích hợp công khai lộ diện. Nhưng lại muốn chúc mừng Lung Yên lão tổ, nên cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đến giờ lành tháng tốt, tiệc thiên nhân của Bình An Vương Thị chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức thiên nhân yến lần này là tầng 2 Vọng Hồ Tử Lâu mà Vương Thủ Chiết mới xây. Tầng này trải qua thiết kế đặc thù, toàn bộ tầng lầu đều bị chọn cao, tầm mắt khoáng đạt, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh thật lớn, có thể đem phong quang của Hồ Châu Vi thu hết vào tầm mắt. Bên trong tầng lầu, trang trí rất tráng lệ, đèn lưu ly xa hoa treo đầy toàn bộ trần nhà, ánh đèn mở ra, màu sắc ấm áp làm cho người ta vô cùng thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.